phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Vàng dòng lệnh bài có bí mật, Lâu Mộ Yên trong cơ thể linh lực cơ bản đã tiêu hao không còn. Tinh thần cũng có chút uể oải, nàng xuất ra mấy bình bổ linh đan ăn vào, nhưng trong phòng nghỉ không ít kiếm sư nhịn không được lại trừ khởi khóe miệng. Cái cô gái này đến cùng có bao nhiêu bình đan dược? Như vậy xa xỉ lãng phí thật sự tốt sao? Đan hương theo trong bình tràn ra, quanh quẩn tràn ngập ở toàn bộ phòng nghỉ, ở bên cạnh nghỉ ngơi ngồi xuống kiếm sư ào ào mở to mắt. Chỉ hận không thể đem nàng trong tay đan bình đoạt lấy đến. Làm cho nàng không cần lại như thế lãng phí. Lâu Mộ Yên ăn vào mấy bình bổ linh đan sau trong cơ thể hư không linh lực mới bổ sung không ít. Nhị phẩm bổ linh đan đối nàng mà nói bổ sung linh lực hiệu quả đã yếu bớt không ít. Xem ra muốn chạy nhanh tìm được Hải U Thảo luyện chế ra tam phẩm hồi linh đan mới được. Phát hiện bốn phía nhìn về phía ánh mắt của nàng rất nóng rực. Chờ trời đã sáng vẫn là đi tìm gian khách sạn trụ đi. Chính là còn chưa tới Hưng Đông, biển ý thức chung liền nghĩ tới Huyết Huyết đau khổ tiếng kêu. Chủ nhân, ta chịu không nổi, Lâu Mộ Yên nghi hoặc hỏi. Cái gì chịu không nổi? Ngươi làm cho ta nuốt vào lệnh bài kim trúc tính quá mạnh mẽ. Ta trong cơ thể yêu lực chẳng những bị áp chế. Trên người mộc chi linh khí đều cảm giác ở trôi qua, Huyết Huyết trong thanh âm hơi mang theo khàn. Khàn, Lâu Mộ Yên mạnh mẽ mở to mắt, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy không nên xuất ra kia mai lệnh bài xem xét. Nàng đứng lên đối Vân Tử Mặc mấy người nói, ta nghĩ đi rửa mặt một phen, chúng ta đi tìm khách sạn trụ đi, hiện tại đã sắp tới gần Hừng Đông. Sẽ không tái xuất hiện yêu thú đàn, không hề thiếu kiếm sư đã chuẩn bị chạy đi kiếm lấy tích phân đi. Khách sạn cũng sẽ có rảnh xuất ra phòng, mấy người không biết nàng vì sao như vậy đột nhiên, bất quá cũng chưa hỏi, ào ào đứng lên đi ra phòng nghỉ, kỳ thực Lâu Mộ Yên cố kỵ là đối, ở chiến đấu hoàn các nàng đến tường thành phòng nghỉ sau. Không hề thiếu kiếm sư đều chạy đến chiến đấu địa phương như là tìm cái gì. Trên đất kia đôi bụi cũng bị phiên vô số lần, cuối cùng bị gió thổi tán. Liền ngay cả lục đại tông phái vài vị trưởng lão đều luôn luôn giám thị chiến đấu khu vực tình huống. Phát hiện y triệu dung hợp kia mai vàng dòng sắc lệnh bài thật sự tìm không thấy. Mới thu hồi lực chú ý, mơ ước vàng dòng lệnh bài mọi người đoán rằng nó nếu không là bị y triệu dung hợp. Chính là bị Lâu Mộ Yên nguyên lực hỏa diễm cùng nhau thiêu vì cho tàn. Rất đáng tiếc. Không ít người gặp Lâu Mộ Yên mấy người đi lên cũng không có mang đi gì này nọ. Chính là đối địch người không gian giới chỉ cũng không lấy. Cho nên này tìm kiếm này nọ kiếm sư nhóm trừ bỏ nhớ thương màu vàng lệnh bài ngoại con tưởng chết. Đi mấy người không gian giới chỉ là bọn hắn nhất định bạch bận việc một hồi. Lúc này không hề thiếu kiếm sư rời đi khách sạn ra khỏi thành. Bọn họ cũng thuận lợi tìm được mấy gian phòng trống, Lâu Mộ Yên cùng mấy người đánh cái tiếp đón liền chui vào bản thân phòng. Cũng bố trí một cái cách linh trận pháp, ngăn cách hết thảy thanh âm cùng tinh thần lực tham nhập quấy rầy. Nàng tâm thần hơi động, Huyết Huyết liền xuất hiện tại phòng, lúc này hắn trên thân cây nhân tính hóa trên mặt một mảnh thống khổ. Chủ nhân, thật là khó chịu. Kia mai lệnh bài ta phun không đi ra, Lâu Mộ Yên màu sắc nhất ngưng. Đưa tay phóng tới Huyết Huyết trên người, làm tìm được kia mai vàng dòng lệnh bài vị trí khi. Nàng dùng linh lực ngạnh sinh sinh đem bức ra, quân lệnh bài lấy ở trên tay nàng vẫn chưa thu tay. Mà là vận chuyển đan điền, đem một tia mang theo lục xương linh lực đưa vào đến thực nhân huyết thứ đằng trong cơ thể. Vốn ảm đạm không ít màu vàng thân hình dần dần khôi phục sáng bóng. Trên cành cây cũng dài ra không ít chồi, như vậy chuyển vận luôn luôn duy trì một cái hơn canh giờ. Làm trong cơ thể linh lực sắp hao hết khi, nàng mới thu hồi thủ, Huyết Huyết thoải mái giật giật chủ mạn đằng, trong lòng nói không xúc động là giả, Lâu Mộ Yên lấy ra lệnh bài sau vẫn chưa lập tức xem xét. Dùng trong cơ thể tinh thuần linh lực vì hắn chữa thương. Hiện tại hắn chẳng những thương tốt lắm, luôn luôn tạp bình cảnh vừa rồi ầm ầm sập, thành công tiến giai đến lục giai trung kỳ. Đương nhiên, hắn có thể nhanh như vậy đột phá trừ bỏ Lâu Mộ Yên đặc thù linh lực ngoại cùng gần nhất đại lượng. Hấp thu máu huyết cũng chia không ra. Chủ nhân, huyết huyết huy động mạn đằng đem Lâu Mộ Yên ôm lấy. Thậm chí còn tưởng như là băng kích giống nhau lấy đầu cọ nàng. Một bên củng cố tu vi đi, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Lập tức đưa hắn mạn đằng vung ra. Thế nào bản thân linh sủng trừ bỏ Mặc Diễm ngoại đều thích đến cọ nàng. Tiếp theo huyết huyết phát hiện băng kích cùng Mặc Diễm đều đối hắn đầu đến lãnh đao tử. Hắn nuốt nuốt nước miếng mại động rể cây đến một cái góc củng cố tu vi. Trong lòng đem hai thú mắng toàn bộ, chủ nhân hương hương hai cái bả vai đều bị hai thú chiếm lấy. Hắn tưởng thân cận hạ chủ nhân bọn họ vậy mà đối hắn quăng mắt lạnh. Thật sự là rất đáng giận. Mặc Diễm, ngươi xem này có phải không phải mở ra chỗ nào lệnh bài a? Lâu Mộ Yên cầm vàng dòng sắc lệnh bài phiên đến phiên đi. Luôn cảm thấy không đơn giản, cất giấu nào đó bí mật, Mặc Diễm nhẹ trong mắt phiếm tầng ý cười, tuy rằng không biết là mở ra chỗ nào lệnh bài, nhưng tuyệt đối có rất cao tiến vào giá trị, ngươi cũng không biết là chỗ nào. Lâu Mộ Yên trao trao mày, không biết, ta đối thiên linh đại lục lại không quen, hắn đối này tiểu mặt biên còn không xem qua đại lục chí. Lâu Mộ Yên quen thuộc. Thấy nàng suy nghĩ sâu xa, hắn ngữ khí nhàn nhạt tiếp tục nói, có thể là bí cảnh, có thể là truyền thừa, cũng có thể là nơi nào đó giấu kín không gian, dù sao như vậy địa phương đều có vô tận ưu việt là được. Lâu Mộ Yên thưởng thức bắt tay vào làm. Bên trong vàng dòng lệnh bài, nàng sâu sắc phát hiện bên trong bố trí có trận pháp, vẫn là rất cao cấp cái loại này. Nhưng bởi vì tinh thần lực còn chưa thức tỉnh vô pháp dò xét. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đại lục này trận nói phương pháp tuy rằng không có nàng trong tay toàn diện. Nhưng rất nhiều trận nàng lại chưa thấy qua. Giống như là ngày đó Mặc Diễm nói ảnh ngược trong trận trận. Trong lòng cũng dâng lên một loại tham chi dục vọng. Cái này lệnh bài trung ẩn chứa kim trúc tính nguyên tố vậy mà ngay cả huyết huyết đều chịu không. Nổi, ta ngược lại thật ra thập phần chờ mong nó chân chính dùng tới một ngày, nàng đem vàng dòng sắc. Lệnh bài thu hồi, đáy lòng luôn có một loại có một ngày hội dùng đến nó cảm giác. Mặc Diễm nhìn lướt qua đang ở góc củng cố tu vi thực nhân huyết thứ đăng vương. Theo trong miệng thốt ra một câu, quá yếu, huyết chính trầm tĩnh ở thăng cấp hưng phấn chung. Đột nhiên nghe được Diễm lão đại lời nói. Nháy mắt như là hắt một chậu nước lạnh, cái gì kích tình đều không có. Ha ha, vốn gốc đến chính là nhược kê một cái, băng kích khó được chế diễu. Mặc Diễm liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn hiện tại chiến lực cũng không so ngươi nhược, băng kích nghẹn lời. Ta kia không phải là bị chủ nhân ra nam nhân phong ấn yêu lực thôi. Làm sao có thể cùng kia chỉ nhược kê so sánh với ngươi một cái bát giai yêu thú. Sao kia nhân tu vi cao hơn nữa nhất giai, như vậy đều bị phong ấn yêu lực, người cũng không biết xấu hổ nói được xuất khẩu, Mặc Diễm hừ lạnh một tiếng. Thật sự là quăng thần thú mặt, cái kia nam nhân căn bản chính là cái biến thái. Chờ ngày khác người cùng hắn chống lại sẽ biết, nhắc tới ngày đó đối chiến hắn liền trong lòng. Phát lạnh, về sau vẫn là không cần trêu chọc cái kia nam nhân tuyệt vời. Huyết một mặt ủy khuất, hắn đây là nằm chung dao nhỏ. Lâu Mộ Yên trắng băng kích liếc mắt một cái gì tên là hắn nam nhân, vừa buồn cười xem hai thú đấu võ mồm, trong lòng nàng cũng thập phần kỳ quái ngày đó Minh Tu đến cùng thế nào đem băng kích đả bại. Mỗi lần này thối điểu nhắc tới ngày đó chuyện đến đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Hết chương.